Con đường bá chủ, chương 1594, chiến trận bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chinh phục tà âm, Lạc Nam sắc mặt trầm xuống. Đã lâu rồi hệ thống mới lại đưa ra nhiệm vụ chinh phục kiểu này. Những lần trước Lạc Nam sẽ vui vẻ thực hiện, dù sao thì mỗi khi hoàn thành sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Nhưng lần này Lạc Nam cảm thấy không thoải mái. Ngọc La Yên là ai? Nàng chính là nhị trưởng lão, là nhân vật nồng cốt của Chu Tiên Điện. Mà Chu Tiên Điện lại là một trong hai kẻ thù lớn nhất diệt đi Tiên Ma Cung. Tiên Ma Cung là nhà của Thương Lan, nhà của Ngạo Tuyết, nhà của Manh Manh, của nữ hoàng và nhiều nữ nhân, bằng hữu, người quen khác của hắn. Thế cho nên Lạc Nam đã liệt Chu Tiên Điện vào danh sách tất diệt, xem Chu Tiên Điện như kẻ thù không đội trời chung của mình. Lúc này hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ để hắn chinh phục nhân vật bên phía kẻ thù. Làm như vậy khác nào hắn đang xem nhẹ cảm nhận của nữ hoàng, Thương Lan, Ngạo Tuyết chúng nữ. Nếu như để các nàng ấy biết hắn muốn thu phục một vị trưởng lão của Chu Tiên Điện về dưới trướng, các nàng ấy sẽ cảm thấy thế nào? Công tử đừng suy nghĩ quá nhiều, hệ thống luôn muốn tốt và tôn trọng công tử trong mọi tình huống, không bao giờ để công tử khó xử. Kim Nhi đọc được suy nghĩ trong lòng Lạc Nam, bèn mở miệng ôn nhu giải thích. Một khi hệ thống đã muốn công tử chinh phục Ngọc La Yên, như vậy chứng minh có ẩn tình bên trong đó, nàng ta sẽ vừa trở thành trợ lực cho công tử, vừa không phải kẻ thù của Tiên Ma Cung. Lạc Nam nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn tin tưởng Kim Nhi tuyệt đối, nếu nàng đã giải thích như vậy, xem ra phía sau thân phận của Ngọc La Yên quả thật có ẩn tình nào đó mà mình chưa biết. Nghĩ đến đây, hắn xem kỹ càng nhiệm vụ, chinh phục tà âm, mang người sở hữu tà âm là Ngọc La Yên về dưới trướng, vạch trần độc kế của Chu Tiên Điện đối với nàng, cùng nhau chống lại Chu Tiên Điện. Nhiệm vụ thành công thường một lần triệu hoán công pháp, một lần triệu hoán vũ kỹ, một lần triệu hoán thần thông. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 800 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam âm thầm gật gù, quả nhiên đúng như lời Kim Nhi giải thích, Ngọc La Yên đang rơi vào độc kế nào đó của Chu Tiên Điện, vậy thì hắn sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá phải làm sao để chinh phục, ít nhất Lạc Nam không cho rằng chỉ bằng vào một trận chiến mình sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của một vị thiên ma đế. Để nàng ngoan ngoãn đi theo mình. Nghĩ đến đây, hắn dường như đã có kế hoạch. Khốn kiếp, trả lại thôn vực trùng cho lão phu. Mà lúc này bên tai lại vang lên âm thanh gầm giống đầy phẫn nộ của Âm Liệt. Thì ra hắn nào ngờ được mình vừa xuất thủ đã bị bốn vị nữ thiên đế ra tay. Dù bầy thôn vực trùng có lợi hại đến đâu cũng khó mà chống lại bốn vị thiên đế cùng lúc vây nhốt, khống chế. Tứ đại cung nữ mặc kệ Âm Liệt rít gào, các nàng như ngư dân kéo lưới, thu gọn một mẻ, bắt giữ hàng vạn con thôn vực trùng mang về giao cho Lạc Nam. Hiển nhiên tư nữ biết quan hệ giữa hắn và Liễu Tú Quyên, nàng cũng là một vị cổ trùng sư, mang thôn vực trùng về làm chiến lợi phẩm tặng cho nàng. Bầy trùng này là thứ tốt, có thể cắn nuốt cả vực của cường địch, trong tương lai chỉ cần sử dụng đúng chỗ nói không chừng sẽ phát huy tác dụng then chốt. Các nàng làm rất tốt, Lạc Nam thật sự mừng rỡ. Không ngờ khống chiếu bên trong đế chiếu thần công lại ra oai đúng lúc như vậy. Cưỡng ép thu bầy thôn vực trùng vào trong bá vũ điện, dùng trận pháp vây nhốt, Lạc Nam sung sướng, cười ha ha nhìn Âm Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già, còn thứ gì tốt mau lấy ra, bổn thiếu chủ không ngại thu nhận. Ngươi, chưa kịp đánh đã mất một bầy trùng quý giá, Âm Liệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu ánh mắt có thể giết người. Lạc Nam đã sớm bị hắn giết hàng ngàn lần. Lão thất, người quá chủ quan, chưa biết nội tình của đối thủ đã vội vàng ra tay. Lục Nguyên lão Chu Tiên Điện hùng lẫm nghiêm nghị nói, thể phách khổng lồ nên thanh âm ầm vang như sấm động. Hừ, nếu lão phu không ra tay câu kéo thời gian thì La Cương đã bị giết rồi. Âm Liệt không phục nói, chính vì ngươi ra lệnh cho La Cương xuất chiến nên hắn mới gặp nguy hiểm. Phía sau lớp áo choàng thần bí, Tam Nguyên lão Tù Diệm cũng lên tiếng. La Cương nghe vậy ảm đạm cúi đầu, cả hắn và Âm Liệt đều không ngờ được nữ nhân kia khủng bố đến vậy, sở hữu đến tận 9 tầng vực, e rằng chỉ có những nguyên lão mới đủ khả năng chiến đấu với nàng. Nhìn thấy trận hình bên phía kẻ địch quá mạnh mẽ, ngũ nguyên lão San Ma Điện truyền âm cho đám người Chu Tiên Điện. Các vị đến quá ít, e rằng khó đánh trận này. Người không nói rõ sẽ có Côn Lôn giới và Lạc Nam đột nhiên xen vào. Chúng ta làm sao kịp thời chuẩn bị? Tù Diệm bất mãn đáp lại, vốn chỉ cần đối phó với Dư Nhiệt Tiên Ma Cung, bọn hắn xuất động đội hình này cũng rất mạnh rồi. Nào ngờ Côn Lôn giới đột nhiên nhảy vào tham gia náo nhiệt, Lạc Nam lại lấy cái cớ Chu Tiên Điện treo thưởng cái đầu của hắn mà ra tay khiến không ai nói gì được. Để ta gọi thêm người, hít sâu một hơi, Âm Liệt lấy ra một khối truyền âm ngọc, đem tin tức tại hiện trường báo về Chu Tiên Điện. Cũng đừng để một mình Chu Tiên Điện chúng ta ra sức, Săn Ma Điện các ngươi cũng nên hành động đi. Tù Diệm nhìn Ngũ Nguyên Lão Săn Ma Điện truyền âm nói. Được rồi, Ngũ Nguyên Lão cắn răng chấp nhận, nếu đã tốn công sức để dụ Tiên Ma Cung ra mặt, lại hy sinh mất Lục Nguyên Lão, mọi chuyện nếu chấm dứt đơn giản như thế thì thật không cam lòng. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một khối lệnh bài màu tím, bên trên có điêu khắc một chữ. Tử lệnh, đây là lệnh bài có thể liên hệ và điều động cai ngục của Tử Ngục Tinh, nơi giam cầm đại lượng ma đế cấp bậc cường giả bị khống chế. Nếu đã không thể vận dụng sức mạnh ở tổng bộ, vậy thì lợi dụng đám tù nhân. Nhân danh Nguyên Lão, bổn tọa điều động 5 tên tù nhân cấp thiên ma đế của Tử Ngục Tinh xuất trận. Hướng về tử lệnh, Ngũ Nguyên Lão uy nghiêm nói ra. Chiếu, hắn vừa dứt lời, một tia sáng từ tử lệnh phóng lên tận trời, trong đó hình thành một truyền tống trận giữa thiên không, nối liền địa điểm của tử lệnh với Tử Ngục Tinh. Nhận được mệnh lệnh, cai ngục của Tử Ngục Tinh vội vàng đem 5 tên thiên ma đế đã bị tẩy não, ánh mắt như vô hồn thả ra khỏi ngục giam, điều động bọn hắn tiến vào truyền tống trận. Đồng thời không quên truyền âm đáp lại, Nguyên Lão à, tù nhân đạt đến cấp thiên ma đế chúng ta không còn nhiều, ngài sử dụng cẩn thận một chút. Biết rồi, Ngũ Nguyên Lão hừ một tiếng, cắt đứt liên lạc, ầm ầm ầm ầm ầm, 5 cổ khí thế hàng lâm mà xuống, 5 tên thiên ma đế y hệt khôi lỗi, bộ dạng lôi thôi lếch thếch xuất hiện. Sau đó nhận ra tử lệnh nằm trong tay Ngũ Nguyên Lão, bọn chúng đồng loạt hướng về phía hắn quỳ xuống. Làm thịt bọn chúng, Ngũ Nguyên Lão chỉ tay thẳng vào mặt Lạc Nam và mấy nữ hạ lệnh nói. Giống, nhận được mệnh lệnh, 5 tên tù nhân thiên ma đế bạo phát thiên ma đế lực, hung hăng nghiền ép mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao cho bọn thiếp, tứ đại cung nữ vừa mới đột phá thiên đế, đang chờ đợi cơ hội biểu hiện, thấy tình cảnh này làm sao còn có thể nhẫn nhịn. Như tiên từ phi thân bay lên, phía sau lưng các nàng đồng loạt xuất hiện một đôi cánh như thiên thần, từng sợi hào quang trắng tinh khiết rủ xuống, chiếu rọi giữa tinh không vô tận. Chính là bộ pháp bảo mà Lạc Nam ban tặng cho các nàng mang tên Tứ Tiên Bạch Vũ. Mỗi đôi cánh tương ứng với một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, khi kết hợp 4 cánh có uy lực như đế binh. Ầm ầm ầm, Tứ Tiên Bạch Vũ điên cuồng hấp thụ tiên khí ở 4 phương 8 hướng xung quanh, vừa gia tăng tốc độ cho chủ nhân, vừa hỗ trợ khả năng khôi phục lực lượng, lại vừa gia tăng lực chiến. 4 đôi cánh khẽ vỗ, thanh thế vang trời, tiên quang chiếu rọi, ma lực do 5 tên tù nhân vừa mới hình thành đã bị xua tan. Cùng lúc thi triển đế chiếu thần công, thần khoác hóa lực y công phù hợp, lưng mang tiên bạch vũ, tư nữ lấy sức 4 người đại chiến 5 tên thiên ma đế, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, còn đem bọn hắn đánh đến liên tục bại lui. Có trách chỉ trách linh trí của tù nhân Tử Ngục Tinh không được trọn vẹn, chiến lực vì vậy suy giảm rất nhiều so với cường giả trong cùng cấp. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Ngũ Nguyên Lão trở nên khó coi, nhưng vẫn hướng đám người Chu Tiên Điện nói. Đã ngăn chặn 4 nữ thiên đế bên phía Lạc Nam, đến lượt các vị biểu hiện. Không cần ngươi nhiều lời, Lục Nguyên Lão Chu Tiên Điện hùng lẫm hồi đáp một câu. Thân thể như người khổng lồ của hắn bước ra, đồng thời ngửa đầu ngạo nghễ quát. Kim Cang Ma chiến thân, tiếng nói vừa dứt, từng tế bào của hùng lẫm sôi lên sùng sục, da thịt biến đổi hình dạng, nhanh chóng hóa thành từng khối hắc kim màu đen kịch, toàn thân như hóa thành một vị ma tướng uy phong lẫm lẫm. Đạp thiên bình địa. Đó là một hình thái khác của bách chiến kim cang thân luyện theo hướng ma thể kết hợp, xưng là kim cương ma chiến thân. Không ít người có kiến thức âm thầm giật mình. Thể chất thứ 31 nổi danh trên đại thể bảng là loại thể chất chuyên dụng mà thể tu vẫn luôn thèm muốn, có tên bách chiến kim cang thân. Người sở hữu bách chiến kim cang thân ở thế hệ này là đế tử Phù Đồng của cổ Việt tộc. Nhưng ít ai biết rằng, trước Phù Đồng, từng có một nhân vật cũng sở hữu bách chiến kim cang thân. Hắn chính là Nguyên Lão hùng lẫm của Chu Tiên Điện. Hơn nữa, hùng lẫm cảm thấy bách chiến kim cang thân quá mức uy nghiêm đoan chính, không phù hợp với hình tượng mà mình mong muốn, nên đã liều lĩnh tái tạo theo hướng khác. hắn đem thiên ma đế lực dung nhập vào từng khối tế bào của cơ thể, thay đổi bản chất vốn có của bách chiến kim cang thân, tạo thành một loại thể chất biến dị mới cho riêng mình. Xưng là kim cương ma chiến thân. Không ai biết kim cương ma chiến thân có mạnh hơn bách chiến kim cang thân nguyên bản hay không, nhưng bộ dáng lúc này của Hùng Lẫm mang đến lực chấn nhiếp thật sự quá lớn. Mỗi một vị nguyên lão đều là nhân vật khó lường. Ngao, cùng kỳ đang cực kỳ hiếu chiến, đột nhiên nhìn thấy một tên khổng lồ còn to hơn cả mình. Nó bèn nổi cơn thịnh nộ, mang theo huyết ma đế lực vồ xuống cơ thể Hùng Lẫm. Keng! Khi đôi móng vuốt sắc lẹm như lưỡi đao của Cùng Kỳ va chạm vào lớp hắc kim cương trên người Hùng Lẫm, tia lửa văng lên tung tóe như kim loại va chạm vào nhau. Hùng Lẫm cơ thể vững vàng như núi, thô bạo tung ra một đấm như trời giáng vào đầu Cùng Kỳ. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kỳ miệng phun máu tươi, thân thể liên tục bị đẩy lùi giữa không gian rộng lớn. Hừ, đợi ngươi thành thiên yêu đế mới đủ tư cách tấn công ta. Hùng Lẫm ngạo nghễ lên giọng nói, thiên đế hoặc thiên ma đế bình thường có thể bị Cùng Kỳ vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn là nhân vật nguyên lão của Chu Tiên Điện, chỉ có hắn vượt cấp chiến người khác, nào có đạo lý người khác vượt cấp chiến với hắn. Dù ngươi có là thượng cổ ma thú cũng không được. Giống, Cùng Kỳ cảm thấy mình bị sỉ nhục, nó ngửa đầu giống giận, miệng ngưng tụ huyết ma đế lực thành một quả cầu khổng lồ, nhắm ngay Hùng Lẫm oanh sát. Hùng Lẫm mặt không biểu tình. Bảy tầng quyền vực nổ ra, kết hợp với kim cương ma chiến thân, nổi lên sát ý muốn diệt Cùng Kỳ. Giống, giống, giống, giống, nhưng ngay lúc then chốt, có 9 tiếng gầm uy nghiêm khác vọng đến. Chỉ thấy 9 con kim cương thiên long dưới mệnh lệnh của Lạc Nam tạm thời tách rời Bá Vũ Điện, uy mãnh viện trợ Cùng Kỳ, vây công Hùng Lẫm. Đáng nói ở chỗ, cơ thể của chúng nó cũng làm bằng kim cương, bên trên lại được khảm nạm trận pháp. Châu bò không kém cạnh gì. Cái gì, Hùng Lẫm tưởng rằng đám rồng này chỉ có thể kéo cung, nào ngờ khi bùng phát chiến lực lại thô bạo như vậy. Trong lúc nhất thời, vốn đang chiếm thế thượng phong trước mặt Cùng Kỳ lập tức rơi vào thế bị động, bị Cùng Kỳ và Cửu Long vây công. Khi cả 10 con quái vật cùng lúc va chạm, cơ thể nặng nề của Hùng Lẫm ngã xuống đem vài cái ngôi sao hoang vắng nghiền thành mảnh vụn. Lão Lục yên tâm, có ta hỗ trợ ngươi. Âm Liệt thấy cảnh này quát lớn một tiếng, từ trong ống tay áo hắn thả ra một con cổ trùng, tuy nhỏ nhưng có thể hình lực lưỡng. Chính là cự lực trùng, cự lực trùng nhanh chóng bay vào ký sinh lên cơ thể của Hùng Lẫm. Tốt lắm, Hùng Lẫm bật người ngồi dậy chấn động hư không, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể như được cường hóa, cự lực trùng là loại cổ trùng có thể gia tăng sức mạnh thể phách cho vật chủ. Lúc này hắn cảm giác mình mạnh không gì cản nổi. Hùng hăng đấm ngược lại Cùng Kỳ và 9 con rồng. Không ít người thấy Hùng Lẫm trong trạng thái kim cương ma chiến thân mà âm thầm hoảng sợ, lấy sức một mình địch lại 10 con quái thú, không hổ là nhân vật cấp nguyên lão. Nào ngờ Lạc Nam đâu có ý định buông tha, hắn cong lên khóe miệng, triệu hồi thần tướng vệ hồn. Răng rắc, ngàn dặm không gian phá toái khi 10 vị thần tướng vệ hồn hàng lâm. Chúng nó cũng khổng lồ như các ngọn núi, nhào vào vòng vây đại chiến Hùng Lẫm. Trợ giúp cho Cùng Kỳ với 9 con kim cương thiên long. Phốc, Hùng Lẫm bị nện đến thổ huyết. Hắn có thể lấy một địch 10 nhưng vô pháp địch lại 20. Dù có cự lực trùng giúp sức cũng không thể từng lớp kim cương đen kịch trên cơ thể bắt đầu bong chóc. Vô số người thấy Hùng Lẫm bị cả đám khủng bố đè ra nền, chỉ có thể âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cũng may tên này châu bò nhờ vào thể chất, bằng không đã sớm bị nện thành thịt vụn. Lạc Nam thật sự quá ác. Trước tình cảnh như vậy, ngũ nguyên lão của Săn Ma Điện chỉ đành một lần nữa triệu hoán Ngạc Ngư Ngô Công và đám yêu thú của mình ra giúp sức, trợ giúp Hùng Lẫm giảm tải áp lực. Đôi bên không ai nhường ai, đại chiến bùng phát thật sự kinh thiên động địa. Đúng lúc này, nữ hoàng áo choàng tung bay, chẳng biết từ bao giờ đã hiện diện trước mặt tam nguyên lão của Chu Tiên Điện Tù Diệm, thanh âm quyết tuyệt không cách nào hình dung vọng giữa thương khung. Ma La Thiên Trinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.